Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1301, trốn cũ, cố nhân. Chương 1304, trốn cũ, cố nhân. Trên thực tế, tất cả những thứ này đều chỉ là Lâm Phong suy nghĩ mà thôi. Mà nhân sinh trải qua cùng gặp gỡ, nơi nào sẽ dường như tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy? Lâm Phong ngờ ngợ còn nhớ, Tiêu lão lần trước cái kia một vệt dấu ấn biến mất thời gian đã từng dặn quá hắn không muốn mang. Tới Tiểu Nhã đi Thánh Thành Trung Châu, hay là chỗ kia, xác thực rất nguy hiểm. Bất quá nếu là có đủ thực lực, Lâm Phong có thể nào cam lòng bỏ lại Tiểu Nhã? Ly biệt chung quy không phải vui vẻ như vậy việc. Lâm Phong yên tĩnh và người thân môn hưởng thụ đồng thời hoan độ thời gian. Lập tức liền bước lên con đường của chính mình. Ở Vấn Gia nhìn thấy cổ trận hình chiếu ra tuyết nguyệt thời gian, Lâm Phong tâm liền vẫn pháp chân chính bình tĩnh. Đặc biệt là ở Cửu U Ma Đế lấy chúng hoàng xuất hiện sau khi càng là như vậy. Hắn thậm chí lo lắng không cẩn thận toàn bộ tuyết nguyệt bị phá hủy. May mà, bây giờ hết thảy đều đã quá khứ. Hắn biết rồi càng nhiều sự, còn phải đến khủng bố đế kinh tam sinh kinh, cùng với thiên địa chí cường cửu khúc một trong cửu U Ma khúc. Chuyện này với hắn mà nói, đã là vạn phần may mắn. Bất quá tất cả những thứ này, còn cũng phải muốn cảm tạ hai người. Viêm đế gia hỏa này, còn có kiếm các mộ kiếm trong lão nhân, như không có thiên kiếm, hắn lực hồi thiên, không có viêm đế, hắn không chiếm được nhiều như vậy chỗ tốt. Tuy trong miệng vẫn mắng viêm đế, nhưng Lâm Phong trong lòng đối với hắn vẫn là cảm kích. Tuyết nguyệt bầu trời, Lâm Phong cùng viêm đế đạp ở bên trên cự kiếm, gào thét mà động. Bây giờ viêm đế một lần nữa biến ảo trở thành cùng kỳ, cùng Lâm Phong đồng hành, đi ra tuyết nguyệt, hắn còn dám lấy đạo sĩ kia diện mạo xuất hiện, cái kia dù là thật sự muốn chết, tuy được đến cửu U Ma Liên, nhưng Vũ Hoàng dù sao vẫn là Vũ Hoàng, hắn như trước là tôn giả, giết không được Hoàng, huống chi, hắn khanh chính là tám vị Vũ Hoàng. Một tia tàn dư không có hủy diệt hồn phách, lại tu luyện từ đầu đến bây giờ mức độ không dễ dàng. Hắn có thể chiếm được khỏe mạnh sống sót mới được. Cho tới kiếm các cường giả, Lâm Phong để bọn họ tự mình đi tới bát hoang cảnh. Chỉ để lại hai vị tôn chủ nhân vật ở cửu U Ma Đế cùng Hy Hoàng bên trong tiểu thế giới tu luyện. Biết tiểu thế giới đã trở thành thiếu chủ vật trong túi. Kiếm các người, cũng là phi thường kích động cùng hưng phấn. Chúng ta đây là đi đâu? Viêm đế quay về Lâm Phong hỏi một tiếng. Hắn phát hiện cùng đi tới bát hoang cảnh phương hướng tựa hồ có một ít lệch khỏi. Long Sơn đế quốc, ta có chút chuyện cần phải làm. Lâm Phong mở miệng nói rằng, mà Việt quốc cùng Tuyết Nguyệt chính là nước láng giềng. Hắn mấy ngày nay đã phái người đi tra xét qua. Không có Vân Phi Dương tin tức, mà Thanh Mộng Tâm thì lại đã nói, Đường gia quãng thời gian trước có chút động tĩnh, tựa hồ cùng U có quan hệ. Đã như vậy, hắn nhất định phải đi một chuyến Long Sơn Đế Quốc. Tiểu tử ngươi ngược lại có nhàn hạ thoải mái. Viêm đế nằm ở bên trên cự kiếm, thân thể kia càng có vẻ càng ngày càng mập mập, không có hung thú cùng kỳ hung lệ khí. Cũng có vẻ có mấy phần buồn cười. Lâm Phong không để ý đến viêm đế. Tuyết Nguyệt Quốc thuộc về Long Sơn Đế Quốc nước phụ thuộc. Trước đây đối với Lâm Phong mà nói khoảng cách phi thường xa xôi. Nhưng đối với bây giờ nắm giữ cự kiếm Lâm Phong mà nói. Điểm ấy khoảng cách đã không thể xưng là khoảng cách. Cũng không có tác dụng quá lâu thời gian. Gào thét cự kiếm liền bước vào Long Sơn Đế Quốc thủ đô Thiên Long Thành. Viêm đế, xuống, ta mời ngươi uống mấy chén. Lâm Phong hơi suy nghĩ, cự kiếm biến mất, lập tức hai người thân thể hạ xuống ở bình địa bên trên. Mà ở tại bọn hắn trước người cách đó không xa, lại có một tòa mênh mông cung điện, Long Sơn Đế Quốc đệ nhất tửu lâu, Đường Gia Thiên Hành Cung. Lâm Phong ngờ ngợ còn nhớ, lần thứ nhất hắn cùng U U gặp mặt, dù là ở đây, lần trước vẫn là Lam Kiều mang theo hắn đến gây sự. Cuối cùng đại chiến một hồi, đương nhiên, cũng uống không ít rượu ngon. Nhìn cái kia quen thuộc tửu lâu, Lâm Phong trong con ngươi không tự chủ được tránh qua một vệt nụ cười sán lạn ý. Cái kia lần lượt từng bóng người, dường như lần thứ hai nhảy vào mi mắt bên trong. Đặc biệt rõ ràng, tưởng tượng ngày xưa hắn mới tới đế quốc, là vì tuyết vực thi đấu. Khi đó tu vi của hắn mới cấp thấp huyền vũ. Bây giờ tuy tu vi trở nên mạnh mẽ, nhưng nhìn thấy Thiên Hành Cung, nhớ tới cố nhân, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một luồng thân thiết ấm áp cảm giác. Đương nhiên, còn có một vệt thất vọng mất mát tâm ý, phảng phất là cảm thán thương hải tang điền. Lâm Phong cũng không biết đường ra ở đâu, bất quá này Thiên Hành Cung chính là đường ra tửu lâu. Tìm tới Thiên Hành Cung, liền bằng tìm tới đường ra. Đi, Lâm Phong cùng Kỳ Hướng về tửu lâu đạp đi. Chốc lát, liền tới đến cái kia lộ ra cổ lão tâm ý Thiên Hành Cung. Một luồng rượu ngon khí tức bay vào trong mũi, rượu nơi này tuy không thế nào thượng đẳng cấp, nhưng tựa hồ quả thật không tệ. Cùng Kỳ trong miệng phun ra một thanh âm, nhất thời để tửu lâu hạ tầng đám người ánh mắt đều cương ở nơi đó. Từng cái dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn về phía cái kia một người một yêu. Kinh khủng kia hung thú, khá giống là thượng cổ hung thú Cùng Kỳ. Bất quá tựa hồ không có luồng khí thế kia, mập mạp chút, con này yêu thú, chính là thiên yêu. Như vậy, cái kia tuổi trẻ bạch y bóng người đây, còn trẻ như vậy thiên vũ. Đoàn người ánh mắt cứng ngắc, Long Sơn Đế Quốc, chuyện gì ra như vậy tuyệt vời thiên tài, đủ để sánh vai bây giờ Long Sơn Đế Quốc xếp hạng thứ ba cường giả thanh niên. Không biết hắn cùng Thanh Mộng Tâm so với làm sao? Có người thấp giọng nói rằng, mấy năm trước, Thanh Mộng Tâm vốn là Long Sơn Đế Quốc thanh niên đồng lứa xếp hạng thứ ba cường giả. Phía trước hai người là Quân Mạc Tích cùng Đường U U. Bất quá cái kia hai người không ở Long Sơn Đế Quốc. Bây giờ thanh niên đệ nhất nhân là Thanh Mộng Tâm, hẳn là không sánh được Thanh Mộng Tâm mới đúng. Ta cho rằng nhiều nhất cùng Đường Y gần như, lại có người mở miệng suy đoán. Lập tức, bọn họ chỉ thấy cái kia một người một yêu hướng về Thiên Hành Cung mặt trên đạp đi. Không có ai ngăn cản, bởi vì thủ vệ mặc dù tu luyện có thể nhòm ngó người tu vi thiên nhãn thuật, cũng nhìn không thấu Lâm Phong tu vi. Một đường đi lên trên, Lâm Phong đều không có gặp phải cái gì ngăn cản. Rất nhanh, Lâm Phong bước lên Thiên Hành Cung tầng thứ 8. Nơi này chỉ có không nhiều đàn mộc bàn rượu. Lâm Phong ánh mắt nhìn này hoàn cảnh quen thuộc một chút. Đột nhiên, ánh mắt của hắn nhưng hơi chậm lại, con người rơi vào một đạo bóng lưng trên người. Đi lên trước, Lâm Phong bước chân nhẹ nhàng, đi tới rượu kia trước bàn. Cút, một đạo lạnh lùng lành lạnh thanh âm truyền ra. Trên bàn rượu ngồi mỹ lệ bóng người tựa hồ cũng không thế nào hoan nghênh những người khác. Nghe đến bên này âm thanh nhất thời có người ánh mắt hướng về bên này quang tới. Trong lòng thầm nghĩ, gia hỏa này muốn xui xẻo rồi. Dĩ nhiên đi trêu chọc Tinh Mộng các Lam Kiều, Thanh Mộng Tâm sư muội. Ngoạc kép, lâu như vậy không gặp, người đều chán ghét như vậy ta rồi. Lâm Phong cười nhẹ thanh. Để Lam Kiều thân thể đột nhiên rung động hạ, run rẩy ánh mắt chậm rãi dơ lên. Lập tức, người liền nhìn thấy cái kia một đạo tuấn giật bóng người. Bạch y trường bào, nụ cười sán lạn, không có trước đây cái kia cỗ máu tính kích động, thêm ra mấy phần hỉ nộ không hiện ra sắc hờ hững. Môi hơi rung động, Lam Kiều cái kia tính cảm thân thể tựa hồ gầy gò chút. Trong con người hơi có chút hồng hào lên, muốn nói cái gì, lại tựa hồ như pháp nói ra. trên người ta không có nguyên thạch, không ngại mời ta uống vài chén đi. Lâm Phong cười ngồi xuống, Lam Kiều trong con ngươi cũng đồng dạng tránh qua vẻ tươi cười. Lập tức đem nguyên thạch để vào rãnh bên trong, bầu rượu từ trung gian rãnh bay lên. Lập tức Lam Kiều giúp Lâm Phong rót đầy một rượu. Lâm Phong bưng chén rượu lên, cùng Lam Kiều đụng một cái nói, ngươi gầy không ít, hơn nữa tu vi cũng không làm sao tiến bộ, như vậy không thể được, còn không phải là ngươi hại. Lam Kiều đôi mắt đẹp trong bắt đầu có nụ cười, cùng Lâm Phong cụng ly, dường như lại khôi phục ngày xưa hào khí. Hai người uống một hơi cạn sạch, thoải mái. Lâm Phong cười nói, đã lâu không uống qua u nhà rượu. Ngụy Đế, đến. Lâm Phong lấy ra bầu rượu, quay về Viêm Đế trong miệng đổ tới. Viêm Đế hơi ngửa đầu, đột nhiên hút một cái, nhất thời bầu rượu trong rượu hóa thành một tia sợi tơ, toàn bộ bị hút vào Viêm Đế trong miệng. Người lão hỗn đản kia, đi sang một bên, trợn mắt ngoác mồm Lâm Phong một cước đạp tới. Gia hỏa này, dĩ nhiên trực tiếp một hơi cho hút hết. Bản đế chẳng lẽ còn sẽ không chính mình làm? Viêm Đế khinh bỉ nhìn Lâm Phong một chút, lập tức đi tới bên cạnh bàn rượu bên trên, trực tiếp phun ra một cái hỏa diễm, nói, giúp bản đế lấy rượu. Ngoạc kép, ngạch. Lâm Phong nhìn thấy rượu kia chắc người run run rẩy rẩy giúp Viêm Đế làm rượu, không khỏi một trận nói, lão bất tử kia đi tới cái nào đều có thể khanh a. Lam Kiều kinh ngạc liếc mắt nhìn Viêm Đế, lập tức quay về Lâm Phong cười nói, ngươi những năm này cũng khỏe ư? Ngoạc kép, ngươi xem ta như là không tốt dáng vẻ ư? Lâm Phong cười nói. Nói chuyện thời gian, Lam Kiều lại lấy một bình rượu tới. Hai người kế tục uống rượu. Uống như vậy rượu quá khó chịu. Chúng ta đi mặt trên, trực tiếp hỏi bọn họ yêu cầu một ít. Lâm Phong quay về Lam Kiều nhún vai một cái, để Lam Kiều con ngươi sửng sốt một chút, lập tức khanh khách nở nụ cười, dường như cũng trở về nhớ tới cảnh tượng ngày xưa. Gia hỏa này hiện tại là muốn chủ động gây sự ư? Đi. Lâm Phong đứng dậy, hướng về cuối cùng cái kia một tầng cầu thang mà đi. Bất quá giống như lần trước, một ông lão đứng ở Lâm Phong trước mặt, nói, xin lỗi các hạ, hiện tại, ngươi vẫn chưa thể tới. Ngoạc kép, xin lỗi, ta nhất định phải lên đi. Lâm Phong cười nói, bước chân hướng về mặt trên đạp đi. Thủ vệ kia lão giả con ngươi ngưng lại, trên người thả ra từng sợi khí tức mạnh mẽ. Con mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, hắn có thể cảm giác được, thanh niên trước mắt, khó đối phó, để bọn họ lên đây đi. Một đạo lanh lảnh tiếng vang truyền ra, để ông lão kia ánh mắt hơi ngưng lại, lập tức khẽ gật đầu, là, tiểu thư, ngoặc kép, dứt lời. Thân thể của ông lão tránh ra, Lâm Phong cùng Lam Kiều thì lại bước lên cái kia tầng cuối cùng. Như trước giống như lần trước, không ngờ có không ít người tụ tập ở đây, tựa hồ là hết sức vì làm nổi lên hắn hồi ức giống như. Các hạ miễn cưỡng muốn xông tới đến, có chuyện gì không? Một đạo khá là lạnh nhạt âm thanh truyền ra, Lâm Phong ánh mắt chuyển qua. Con người nhìn về phía một vị thiếu nữ xinh đẹp. Nhìn thấy thiếu nữ này chớp mắt, hắn không tự chủ được nhớ tới đường trên người. Trong con người mang theo nhợt nhạt sán lạn nụ cười, cũng không có đáp lại lời của đối phương. Các hạ, đường nhìn thấy Lâm Phong ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào người xem, không khỏi âm thanh lạnh rất nhiều. Rời đi con mắt của ngươi. Trước bàn rượu một vị thanh niên đứng dậy, lạnh lùng nói rằng, sau đó Lâm Phong dường như không nhìn thấy hắn giống như. Hoặc là nói trực tiếp lựa chọn coi, chỉ là nhìn đường cười nói, ngươi tên là gì? Ngoạc kép, đường đôi mắt đẹp đột nhiên ngưng lại, này thật sắc ra hỏa, không khỏi cũng quá lớn mật, lại dám trước mặt nhiều người như vậy đùa giỡn người. Offline mừng sinh nhật Tàng thư viện tại. Hết chương.